Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, phát hiện lớn. Diệp Vân vận chuyển tinh thần lực, lần nữa tiến nhập lôi đình không gian, nơi này tất cả đều là lôi đình, lại, nhìn, không đến những vật khác. Bước đầu tiên đã thành công, hiện tại chính là bước thứ hai. Như thế nào dẫn động đến trong thế giới hiện thực? Hắn đem tinh thần lực hóa thành một cái đại thủ, hướng về lôi đình bắt tới. Chi, Diệp Vân trên tay xuất hiện một tia chớp. Bất quá, Diệp Vân lập tức nhíu mày, lôi đình chi uy này còn không bằng lôi đình tam thức đâu. Lại đến, hắn lần nữa tiến vào lôi đình không gian, sau đó để tinh thần lực tiếp tục hướng phía trước đi. Xa xôi chỗ, có lôi đình màu lam. Đến đó, bất quá, Diệp Vân chỉ là đi tới một đoạn. Hắn liền không cách nào lại tiếp tục. Bởi vì, lôi đình sôi trào, đối với hắn tinh thần lực tạo thành to lớn áp bách. Tiếp tục tiến lên, ý thức của hắn có thể sẽ bị đánh đến tan thành mây khói. Chỉ có thể đến chỗ này. Diệp Vân minh bạch, đây là bởi vì tu vi của mình quá thấp. Tinh thần lực tự nhiên cũng không đủ cường đại, chờ cảnh giới của hắn đi lên, tinh thần lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh, như vậy, hắn liền có thể tiến về càng sâu địa phương, rút ra cấp độ cao hơn lôi đình năng lượng, hắn lấy ý biết là tay, đi bắt lấy lôi đình năng lượng. Trong hiện thực, trên người hắn lần nữa dương động lên lôi đình, lần này uy lực vượt qua lôi đình tam thức. 333, lôi đình hiện lên, đem bên cạnh một khối núi giả đánh cho trực tiếp vỡ nát. Thật đáng sợ, lôi đình tam thức dẫn động lôi đình năng lượng đã rất đáng sợ. Nhưng là, đây chỉ là đối với sinh vật có to lớn lực phá hoại. Đụng phải nham thạch mà nói, uy lực liền sẽ bị đỡ được. Cho nên, thổ linh thuẫn loại hình có thể nhẹ nhõm ngăn lại lôi đình tam thức dẫn động lôi đình chi uy. Nhưng là, điểm này lôi đình chớp động, lại có thể đem núi giả đều là làm hỏng. Có thể thấy được lôi đình bản thân trên uy năng thăng lên một cái cự đại bậc thang. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, nhưng là, lập tức lại biến thành cười khổ. Uy lực này cực kỳ lớn, nhưng là, tinh thần lực của hắn tiêu hao cũng quá kinh khủng, trực tiếp bị tiêu hao 1/3. Khó trách ta không cách nào thôi động chân chính vạn tinh trưởng. Thông thiên côn, không nói trên lực lượng bộc phát, chỉ nói cái này dẫn động đặc thù năng lượng. Đối với tinh thần lực tiêu hao liền quá lớn, miễn cưỡng dùng một chút mà nói, nói không chừng liền sẽ biến thành ngớ ngẩn, nói tới nói lui. Hay là ta hiện tại quá yếu? Nói như vậy đứng lên, người thứ nhất sáng tạo tinh kỹ thật sự là quá siêu phàm. Lại muốn ra có thể dùng tinh lực để thay thế tinh thần lực đến rút ra đặc thù năng lượng biện pháp. Diệp Vân nhìn mà than thở, cái thứ nhất đi ra võ đạo người thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Mà cái thứ nhất sáng tạo ra tinh kỹ, cũng đồng dạng nghiêu bước đến cực hạn. Tương đương với là võ đạo mở ra một đầu đường đi mới. Từ đơn thuần lực lượng đối bính, đến gia nhập các loại đặc thù năng lượng quyết đấu, ta mặc dù có thể rút ra tầng thứ cao hơn lôi đình năng lượng, nhưng chỉ có thể làm như đòn sát thủ đến dùng. Diệp Vân xuất quan, chỉ gặp Ninh Kiều đã trong phòng khách chờ lấy hắn. Sư huynh, ta tu ra bí cảnh. Nữ tử này nhịn không được hưng phấn nói ra. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tràn đầy kích động, Diệp Vân sững sờ đằng sau, cũng là cười ha ha. Chúc mừng ngươi, Ninh Kiều lập tức xấu hổ, xoa nắn lấy góc áo, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Vậy ta đưa ngươi một kiện lễ vật đi. Hắn đem kỳ huyền hoa luyện chế thành đan dược đưa cho Ninh Kiều, thật cảm tạ sư huynh. Ninh Kiều tiếp nhận. Chỉ biết là gật đầu, lại không hỏi đây là cái gì. Dù sao, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là Diệp Vân tặng, nàng đều sẽ vô cùng trân quý. cái này có thể cho thể chất của ngươi càng nhanh địa đại thành. Diệp Vân nghiêm nét mặt nói, ta đoán chừng, ngươi bây giờ khoảng cách đại thành còn kém hơn 70 bước dáng vẻ. Cái này 8 khỏa đan dược, ngươi cách mỗi 10 ngày ăn một viên, ăn hết tất cả mà nói, đoán chừng thể chất của ngươi dù là không có đại thành, vậy cũng không sai biệt lắm muốn tới. Ninh Kiều liên tục gật đầu, nàng tự nhiên cũng khát vọng tu vi tiến nhanh, thể chất đại thành, dạng này liền có thể chân chính đến giúp Diệp Vân. Vậy sư huynh, ta trực tiếp đem quả trứng này thu vào bí cảnh đi, liền có thể nắm giữ một cái hồn sủng sao? Nàng hỏi, huyền quy xác thực chính là như thế, sinh, xuống. Nhưng là, đây đối với những yêu thú khác áp dụng sao? Dù sao, tiện quy kia quả thật có chút đặc thù. Được rồi, người vẫn kiên nhẫn chờ nó ấp ra đi. Diệp Vân quyết định hay là an toàn một chút. Ninh Kiều gật đầu. Còn tốt, thiết chảo điêu nhưng không có huyền quy khó như vậy sinh. Chỉ là lại qua 5 ngày sau đó, một con tiểu điêu liền ấp đi ra. Lúc này, Ninh Kiều lập tức đem thu vào tâm chi bí cảnh bên trong, biến thành nàng con thứ nhất hồn sủng, dị tộc tiến nhập thế giới loài người. Đây là một cái không gì sánh được kình bạo tin tức, không những ở Đông Hoa Quốc nhấc lên hiên nhiên sóng lớn, chính là đối với chung quanh quốc gia cũng là như thế. Có câu nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Cho nên, dị tộc chính là nuôi không quen bạch nhãn lang, nhất định phải đề phòng. Làm sao có thể mặc nó tiến quân thần tốc đâu? Tại trong các quốc gia, khắp nơi đều là khiển trách Trịnh Vĩnh Minh, váng đầu, tiến hành. Cũng hướng Thanh Nguyệt Tông cáo trạng, xin mời Thanh Nguyệt Tông xuất thủ, ngăn lại Đông Hoa Quốc, hồ nháo. Tại sao muốn hướng Thanh Nguyệt Tông cáo trạng? Bởi vì Thanh Nguyệt Tông chính là phụ cận to như vậy một vùng khu vực bên trong duy nhất bát tinh thế lực. Nói đến thẳng thắn hơn, Thanh Nguyệt Tông chính là Đông Hoa Quốc, Động Thiên Quốc, Hải Lỗ Quốc cùng Thất Nguyệt Quốc Tông Chủ Quốc. Trên nguyên tắc, Thanh Nguyệt Tông không gặp qua hỏi tứ quốc nội chính. Nhưng là, nếu như tứ quốc làm ra có hại Thanh Nguyệt Tông lợi ích sự tình, như vậy, Thanh Nguyệt Tông tất nhiên là gặp qua hỏi. Bát tinh thế lực a, đó chính là Thái Thượng Hoàng. Quả nhiên, Thanh Nguyệt Tông biết đằng sau, trước tiên phái ra sứ đoàn, tiến vào Đông Hoa Quốc điều tra tình huống. Trong lúc nhất thời, đế đô lại có một loại mưa gió nổi lên cảm giác áp bách. Trịnh Vĩnh Minh rất nghiêu bức. Đúng vậy, rất nghiêu bức, nhưng là, nghiêu bức nữa lại có thể cùng Thanh Nguyệt Tông đối kháng sao? Nghe nói, Thanh Nguyệt Tông xuất khiếu cảnh cường giả thế nhưng là lấy 10 kế. Dù là chỉ là xách một cái tiểu tinh vị đi ra, đều có thể nghiền ép Trịnh Vĩnh Minh. Huống chi bọn hắn còn có cực tinh vị lão quái vật. Phải biết, đến xuất khiếu cảnh cấp bậc này, tiểu cảnh giới ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Cho nên, dù là Trịnh Vĩnh Minh nắm giữ long mạch, lại là thánh thể, bản thân lại tu ra thế, có thể nói cường thế không gì sánh được. Nhưng là, nhiều lắm là chính là đối kháng một chút xuất khiếu cảnh tiểu tinh vị. Gặp được đại tinh vị liền phải nằm xuống. Huống chi là cực tinh vị cấp bậc, cứng rắn, Trịnh Vĩnh Minh đó là tự tìm đường chết. Chờ Trịnh Vĩnh Minh bước vào xuất khiếu cảnh đằng sau, có lẽ liền có thể cải biến đây hết thảy. Bất quá, cũng treo, bởi vì đều có thể tu đến xuất khiếu cảnh, còn sẽ có dung tài sao? Còn muốn vượt cấp chiến đấu? Khó a. Lại nói, Thanh Nguyệt Tông nhưng không có bảo thủ, một mực tại khắp thiên hạ tìm kiếm siêu cấp thiên tài gia nhập tông môn. Cho nên, có thể cam đoan đời đời đều có xuất khiếu cảnh cường giả xuất hiện. Không đến mức xuất hiện chủ yếu bộc mạnh cục diện, lọt vào phản công, có lẽ Thanh Nguyệt Tông bên trong liền có không kém hơn Trịnh Vĩnh Minh thiên tài như vậy đâu. Tóm lại, Thanh Nguyệt Tông phái người tới điều tra. Chuyện này Trịnh Vĩnh Minh tuyệt không thể khinh thị. Bằng không, hắn thật khả năng hoàng vị khó giữ được. Ảm đạm xuống đài, tạm thời, chuyện này đối với Diệp Vân không hề ảnh hưởng. Tại loại này quốc sách định ra bên trên, hắn căn bản không có tư cách tham dự. Đương nhiên, hắn cũng nửa điểm hứng thú đều không có. Hắn mỗi ngày đều có tiến bộ, luyện kiếm đó là ắt không thể thiếu, mà hắn cũng đang không ngừng luyện đan, vẽ trận văn, lấy tiến lên tinh thần lực tăng lên, cường độ linh hồn của hắn càng cao, vậy liền có thể điều động cấp độ cao hơn đặc thù năng lượng. Kể từ đó, dù là hắn rõ ràng vẫn chỉ là đồng cốt cảnh, có thể bỗng nhiên oanh ra một đạo đáng sợ lôi đình. Lại ngay cả kim thân cảnh cực tinh vị đều có thể chém xuống dưới ngựa. Ai dám xem nhẹ hắn, người đó là chính mình muốn chết. Bành bành bành, đại môn gõ vang, vừa vội lại nặng, giống như người chết giống như. Chuyện gì xảy ra? Tôi tớ tiến đến canh cổng, nhìn xem tình huống như thế nào. Nhưng lập tức hét thảm một tiếng. Bành, hắn đụng phải trên tường. Một đầu ngã quỵ xuống tới, liền không có động tĩnh. Diệp Vân, cho bản thiếu cút ra đây. Một cái thanh âm phách lối vang lên. Diệp Vân lộ vẻ kinh ngạc. Đây là ai a? Ở trong học viện cũng dám làm dữ. Mạnh mẽ xông tới chỗ ở của hắn. Dựa theo đế quốc luật pháp, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem kẻ xông vào giết chết. Đế quốc đối với tư nhân lãnh địa, tài sản bảo hộ là tiêu chuẩn, người tự tiện xông vào người khác nơi ở. Vậy bị giết cũng là chết vô ích. Diệp Vân vươn người đứng dậy, đi ra phòng khách, chỉ gặp tôi tớ nghiêng đầu nằm trên mặt đất. Đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, hắn không khỏi nhướng mày. Dâng lên sát cơ, đối thủ rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Nhưng là... lại thế mà đối với một tên nô bộc hạ ngoan thủ như vậy. Hừ, hắn nhìn sang, đó là một tên thần sắc phách lối người trẻ tuổi. Thang Phượng Kiếm, trước đó thích đại tướng quân mở tiệc chiêu đãi đám người. Cùng Diệp Vân kết làm huynh đệ, Diệp Vân liền cùng Thang Phượng Kiếm sinh ra qua xung đột. Lúc ấy, Thang gia muốn đối phó hắn, bất quá bởi vì thích đại tướng quân ra mặt. Thang gia như vậy hành quân lặng lẽ, lại không động tĩnh, thế nhưng là, hiện tại Thang Phượng Kiếm thế mà giết tới Diệp Vân trên cửa đến. Đây là muốn chết sao? Theo hắn loại hành vi này, bị Diệp Vân giết cũng là chết vô ích. Lẽ ra, dị tộc nguy cơ tạm thời hóa giải, thích đại tướng quân mặc dù còn tọa trấn tại Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong. Nhưng có thể hồi chiều số lần cùng dừng lại thời gian khẳng định tăng nhiều. Như vậy, Thang gia càng thêm không nên trêu chọc Diệp Vân mới đúng. Thang Phượng Kiếm rõ ràng đã nhịn lâu như vậy. Làm sao lệch vào lúc này, nổi điên, đâu? Nhất định có cổ quái. Có thể dù là biết điểm ấy, Diệp Vân vẫn là không che lấp sát ý. Hôm nay, Thang Phượng Kiếm phải chết. Diệp Vân... ngươi lại dám ô nhục ta Thang gia. Hừ, bản thiếu cho ngươi một cái cơ hội. Một đường quỳ đi ta Thang gia bồi tội. Nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Thang Phượng Kiếm lạnh lùng nói ra. Nhưng đây cũng không phải là đồng dạng đến vênh vang đắc ý. Náo loạn động tĩnh lớn như vậy, chung quanh học viện tự nhiên cũng nhao nhao đi ra. Xem xét tình huống. Gặp Thang Phượng Kiếm lớn lối như thế, đám người mỗi một cái đều là không nghĩ ra. Đây là điên rồi đi. Đầu tiên, Diệp Vân có thích đại tướng quân bối cảnh, căn bản không sợ Thang gia. Thứ hai, Diệp Vân bản thân lại là cái gì chiến lược? Tranh bá thi đấu ngăn cơn sóng dữ, trước mấy ngày càng là đánh bại dị tộc thiên tài đứng đầu. Có thể nói... hắn đơn giản chính là nhân dân đế đô trong lòng anh hùng. Chính là tại Trịnh Vĩnh Minh trong mắt cũng lưu lại ấn tượng. Người chủ động đánh tới cửa. Cái này bị Diệp Vân giết. Khả năng cũng là chết vô ích a. Điên rồi,